Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 341, vì sao chịu thua? Thật là biến đến không giống nhau. Tại cái kia cỗ khí tức thần bí bao phủ xuống, mới đầu Sở Dịch chỉ là cảm giác thân thể dần dần biến đến cứng rắn mà thôi. Chưa từng nghĩ theo thời gian trôi qua. Sở Dịch đúng là sinh ra mấy phần cảm giác bất lực cảm giác. Giống như là cả người đều sa vào đến trạng thái hư nhược đồng dạng. Nhưng thân thể phương diện càng là suy yếu. Quy tắc, ký tự biến hóa thì càng rõ ràng. Riêng là làm Sở Dịch chậm rãi cảm giác mình trái cây năng lực đều biến đến, cứng ngắc. Giống như rỉ sét đồng dạng. Sử dụng không phải như vậy thông thuận thời điểm. Sở Dịch trong thân thể, quy tắc, ký tự đầu tiên là toát ra từng trận ánh sáng kỳ dị đến. Chợt tại trận ánh sáng kia trạch nương theo dưới. Quy tắc, ký tự bên trong huyền diệu, âm vang chính là buông xuống đến Sở Dịch trong óc. Oanh, ngay từ đầu, cái thứ nhất hướng về phía Sở Dịch quán thâu tự thân huyền diệu, quy tắc, ký tự. Chính là tượng trưng cho tốc độ, quy tắc, ký tự. Huyền diệu mở ra, cứ việc Sở Dịch chung quanh cảnh sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể Sở Dịch tự thân lại là cảm giác chung quanh trọng lực đang từ từ biến yếu. Loại kia cảm giác tựa như là có người ở bên cạnh hắn. Sử dụng thiên đạo uy năng kéo dài mà đến, phản trọng lực lĩnh vực, đồng dạng. Thân thể biến đến nhẹ nhàng, tùy ý bước ra một bước. Lúc này Sở Dịch đều tự tin có thể bước ra, tật phong bộ, đồng dạng tốc độ tới. Đặc biệt là theo chung quanh trọng lực tiếp tục suy yếu. Sở Dịch cũng cảm giác mình tùy ý phóng ra một bước lời nói. Chính mình bóng người liền có thể hóa thành tia chớp, phi tốc tiến về hải tặc thế giới bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tốc độ quy tắc. Ký tự kéo dài mà đến lực lượng mà ở sau đó, lạnh lẽo quy tắc, cùng, nóng rực quy tắc, ký tự lần lượt quán thâu tự thân huyền diệu. Sở Dịch sắc mặt chính là một hồi tái nhợt, một hồi lại lộ ra hồng nhuận phơn phớt, cả người đều sa vào tại lạnh lẽo cùng nóng rực giao thế bên trong. Làm Sở Dịch bên người Tiger không khỏi có chút tâm thần bất định. Một ngôi sao đều là bất ổn, đáng chết, không thể là hòn đảo kia có gì đó cổ quái chỗ a. Tiểu quỷ sắc mặt không phải rất tốt, xem ra, nhìn tới vẫn là tạm thời cách hòn đảo kia xa một chút đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, đã sớm thay thế Sở Dịch chỉ huy chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm Tiger. Chợt chính là mệnh lệnh trên chiếc thuyền này người bắt đầu rút lui. Không bao lâu cái kia cỗ để Sở Dịch thân thể biến đến cứng ngắc, biến đến bất lực khí tức, chính là đột nhiên biến mất tại Sở Dịch trên thân, làm đến Sở Dịch thân thể lại một lần biến đến dễ dàng hơn. Thế mà thân thể biến đến nhẹ nhõm, Sở Dịch lại là không có nửa điểm vui sướng ý tứ. Bởi vì cái gì? Nguyên nhân cũng là thân thể phương diện gánh vác biến mất. Quy tắc. Ký tự quán thâu mà đến huyền diệu, cũng là trong khoảnh khắc đó hoàn toàn biến mất. Tại cảm ngộ, quy tắc, ký tự huyền diệu thời điểm. Sở Dịch thiếu có thể bảo chứng, chỉ cần hắn có thể lại nhiều cảm ngộ mấy phút. Cái kia, tốc độ quy tắc, lạnh lẽo quy tắc, nóng rực quy tắc, ba luật Sở Dịch nắm giữ, quy tắc, thì có thể thuận lợi bước qua ngưỡng cửa kia, bước vào một cái mới tinh trình độ. Chỉ tiếc, cơ hội cứ như vậy trắng trắng biến mất, muốn lại một lần nữa thu hoạch được. Không biết là cái gì thời điểm đây, cũng là bởi vì lần này lĩnh ngộ, quy tắc, cơ hội quả nhiên là vô cùng khó được. Cho nên Sở Dịch nhìn lấy ở nơi đó lo lắng chỉ huy Tiger. Không khỏi là ném bắn xuyên qua oán trách ánh mắt tới. Nhưng Sở Dịch vô cùng rõ ràng, Tiger là vì tốt cho hắn. Dù sao lĩnh ngộ, quy tắc, thời điểm, Sở Dịch tình trạng cơ thể thật là vô cùng khiến người ta lo lắng. Kể từ đó, Sở Dịch tự nhiên là không thể hướng về phía Tiger nói nặng lời. ngược lại là muốn mỉm cười mặt hướng Tiger. Trước nói lời cảm tạ lại nói, Tiger, đa tạ ngươi, vừa mới muốn không phải ngươi lời nói, ta thì nguy hiểm, tiểu quỷ, ngươi phải cẩn thận một chút. Nghe lấy Sở Dịch cái kia phiên lời cảm tạ ngữ, Tiger thật sâu hút khẩu khí, nói ra, ngươi đừng nhìn hải quân tạm thời là đối với chúng ta chịu thua. Đó là bởi vì bọn họ không có cách nào hạn chế lại ngươi. Chỉ cần cho hải quân một cái cơ hội, có 10 phần lòng tin đưa ngươi giải quyết cơ hội lời nói. Ngươi nhìn hải quân còn có thể chịu thua sao? Căn bản không thể nào. Bọn họ chỉ có thể nắm chặt được không dễ cơ hội. Thuận lợi đưa ngươi diệt trừ. Dạng này bọn họ liền không có nỗi lo về sau. Nói, Tiger lại từ trong ngực xuất ra hải quân cống hiến hàng hải đồ. Tiếp tục căn dặn Sở Dịch nói, cho nên tiểu quỷ, đã ngươi biết hải quân tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Ngươi liền không thể hoàn toàn tin tưởng hải quân giao cho chúng ta đồ vật. Tựa như là hải quân cống hiến những thứ này hàng hải đồ. Ai biết có cái gì trọng yếu đồ vật bọn họ cố ý không có ghi lại ở bên trong. Liền đợi đến ngươi bước vào bẫy dập đâu. Ta biết ngươi đối tòa đảo này rất có hứng thú. Ta cũng biết cái kia gọi sang ra hỏa, ngươi là vô cùng nhìn kỹ, nhưng chỉ là vừa mới tiếp cận tòa đảo này mà thôi. Thân thể ngươi thì xảy ra vấn đề, vậy ta nhìn tạm thời ngươi vẫn là lưu trên thuyền tốt. Không bằng để ta cùng ngu ngốc kiếm hào vì ngươi thăm dò đường. Ngươi nói tốt sao? Thăm dò đường, có cần phải sao? Ngô giống như thật sự tất yếu phải đâu. Cơ hồ là tại Tiger vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch hơi chút do dự một chút, tiếp lấy chính là hướng Tiger dùng sức chút gật đầu, biểu thị đồng ý để hắn cùng Mihawk trước đăng nhập hòn đảo này. Nhìn xem hòn đảo này bên trong ẩn tàng bí mật, đến tột cùng là cái gì? Bởi vì Tiger nói không sai, hải quân không có khả năng hoàn toàn không có ác ý. Trực tiếp ngay tại Sở Dịch trước mặt chịu thua, gặp giao ra những thứ này hàng hải đồ thời điểm thống khoái như vậy. Sở Dịch ẩn cũng có chút đề phòng, dù sao hải tặc nguyên tắc bên trong, hải quân anh hùng, gặp cũng không phải dễ dàng như vậy chịu. Thua người a, mà Sở Dịch bọn người vừa mới đến gần hòn đảo này thời điểm. Hòn đảo này phía trên lan truyền mà đến khí tức, liền để cho Sở Dịch bắt lấy lĩnh ngộ. Quy tắc cái này một trọng yếu cơ hội đồng thời. Trên diện rộng suy yếu Sở Dịch chiến lực, kết hợp hải quân có thể dễ dàng như vậy chịu thua nguyên nhân. Cộng thêm Tiger lúc trước cái kia phiên nhắc nhở, này mới khiến Sở Dịch có để Tiger, Mihawk lúc trước hướng hòn đảo này phía trên dò đường ý nghĩ. Ngay sau đó, đợi đến Tiger tiến đến hô hoán Mihawk tiến về chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm bom tàu tập. Hợp về sau, Sở Dịch chỉ là vội vàng cùng Mihawk bàn giao vài câu mà thôi. Chợt thì nhìn lấy Tiger, Mihawk hai người khống chế lấy một chiếc thuyền nhỏ, chạy chậm rãi hướng về phía trước hòn đảo, tên kia vì biển chi đảo hòn đảo. Sau đó, làm Sở Dịch nhìn lấy Tiger. Mihawk dần dần đi xa bóng người lúc, tâm đảo Tiger cùng với Mihawk, trên tòa đảo này coi như thật có cái gì bẫy dập. Lấy hai người thực lực tới nói đều là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Sở Dịch chính là tùy ý ngồi chồm hổm ở chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm bom tàu. Nhắm mắt lại liền bắt đầu trở về chỗ cũ lúc trước lĩnh ngộ, quy tắc, đoạt được. Chỉ là khi đó... có một việc chính là Sở Dịch như thế nào đều không thể dự liệu được. Sự kiện kia cũng là Tiger, Mihawk hai người kết bạn tiến đến thăm dò phía trước hòn đảo kia. Thăm dò quá trình chưa hẳn có thể có hắn Sở Dịch trong tưởng tượng dễ dàng. Gap, Tula, từ đầu đến cuối thực đều không minh bạch chúng ta vì sao muốn chịu thua. Cho nên mạo muội tiến về biển chi đảo bọn họ, nói không chừng. Làm cho chúng ta bắt lấy một cái cơ hội đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.